Vô địch thiên hạ, chương 1013, Trần Hạo chạy về. Góc truyện audio.com. Này 2 năm, Trần Hạo một mực tại huyết phượng rừng rậm nơi sâu khổ tu. Nhưng mà đối với này giới tiềm long bảng đầu bảng, có vương cấp tam đỉnh thần cách Hoàng Tiểu Long. Vẫn là biết, mỗi người đều có nghịch lân, mà Trần Hạo nghịch lân liền là đệ đệ hắn Trần Hùng. Hai người từ nhỏ phụ mẫu đều mất, sống nương tựa lẫn nhau. Sở dĩ, Trần Hạo cực thương yêu cái này đệ đệ, còn không có bái nhập Man Thần Tông trước. Đệ đệ hắn bị một cái gia tộc đệ tử trọng thương. Sau, Trần Hạo không chỉ mang kia gia tộc đệ tử giết chết, với lại mang gia tộc kia mấy trăm người, trên dưới toàn bộ giết diệt sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long, ngươi còn thật cho là có vương cấp tam đỉnh thần cách, lại bị lão tổ nhìn trúng, ta cũng không dám sát ngươi. Trần Hạo toàn thân sát ý, nhượng bốn phía cổ mộc trong nháy mắt kết băng. Tiếp theo, Trần Hạo toàn bộ người khí tức chấn động, bốn phía sở hữu cổ mộc sôi nổi bạo toái mở tới. Trần Hạo hóa thành một thanh lợi nhận, phá không rời đi, không ngừng hướng Man Thần Tông chạy về. Ngay Trần Hạo hướng Man Thần Tông chạy về thời gian, Hoàng Tiểu Long tại tàng thư các ngoại trọng thương Trần Hùng mấy người tin tức, rất nhanh liền tại Man Thần Tông chúng đệ tử gian truyền ra tới. Một phiến náo động rung động, kinh sợ, khó có thể tin, vừa mới đoạt được này giới tiềm long bảng đầu bảng Hoàng Tiểu Long, vậy mà trọng thương Trần Hùng. Trần Hùng thế nhưng thiên thần tam giai sơ kỳ cường giả a, cái gì? Này, tin tức này là thật. Man Thần Tông tông chủ Cố Lăng Uy nghe thủ hạ thái thượng trưởng lão Lâm Thân chờ người bẩm báo thời gian, quả thực không dám tướng tín lỗ tai của mình. Hồi bẩm tông chủ, việc này thiên chân vạn xác, Hoàng Tiểu Long đích xác trọng thương Trần Hùng, với lại chỉ là một chiêu. Lâm Thân cổ họng làm ngứa đảo, nói thật đi, đương bọn họ chúng thái thượng trưởng lão biết được tin tức này thời gian, cũng là chan chứa kinh sợ. Hoàng Tiểu Long này tài gia nhập Man Thần Tông bao lâu? Tài chừng một năm đi. Một năm trước, Hoàng Tiểu Long tài là một cái tiểu tiểu thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Này trưởng thành tốc độ cũng quá khủng bố, yêu nghiệt. Cố Lăng Uy ngã hấp một hơi lương khí, một chiêu trọng thương Trần Hùng. Toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người rơi vào thật sâu trong khiếp sợ. Hồi lâu sau, Cố Lăng Uy tài hít sâu một hơi, tận lực êm dịu trong lòng tâm tình, liếc nhìn Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão một mắt, chậm rãi nói, chư vị, thế nào đối đãi việc này? Hoàng Tiểu Long trọng thương nội môn đệ tử, không nhìn Man Thần Tông quy củ, án Man Thần Tông hình pháp, ứng mang cái đó nhốt địa lao. Thái thượng trưởng lão Tào Dương đột nhiên mở miệng nói, không sai, tông chủ, chúng ta không thể bởi vì Hoàng Tiểu Long một người mà xấu Man Thần Tông quy củ. Hoàng Tiểu Long thiên phú cao là không tệ, nhưng mà như sau đó Man Thần Tông mỗi một cái đệ tử đều tự cao thiên phú mà không nhìn Man Thần Tông quy củ, tàn sát đồng môn, kia Man Thần Tông chẳng phải lộn xộn. Một vị khác thái thượng trưởng lão Trang Hiên phụ họa nói, nhất định muốn xử trí Hoàng Tiểu Long, như vậy mới có thể làm cho Man Thần Tông chúng đệ tử tâm phục. Thái thượng trưởng lão Hoàng Tuấn phi đảo. Tiếp theo lại có vài tên thái thượng trưởng lão phụ hỏa, đều là thỉnh cầu xử trí Hoàng Tiểu Long. Cố Lăng Uy nhướng mày, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi những này thái thượng trưởng lão cùng Trần Hạo đi được rất gần, sở dĩ phải thế Trần Hùng bênh vực kẻ yếu. Tào Dương, các ngươi hình như nói sai rồi một việc. Theo ta được biết, là Trần Hùng nghe theo Chu Vạn Thần xúi dục, chủ động đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Hoàng Tiểu Long bất quá là tự vệ, án Man Thần Tông hình pháp, chủ động đối đồng môn người xuất thủ, tài nhốt địa lao. Này thời gian, thái thượng trưởng lão Tôn Kiến đột nhiên mở miệng cắt đứt Tào Dương chờ người. Trần Hạo tại Man Thần Tông uy danh tuy rằng cao, được Tào Dương chờ người giúp đỡ, nhưng mà tự cao thiên phú và thân phận, bình thường không nhìn Man Thần Tông quy củ, không thiếu thái thượng trưởng lão cũng đối cái đó phản cảm. Này Tôn Kiến liền là một cái trong số đó. Không sai, Hoàng Tiểu Long không chỉ không có tội, trái lại ứng dành cho khen thưởng. Thái thượng trưởng lão Võ Quảng Thư cũng đạo, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi chờ người ai cũng tức giận. Tốt, này kiện sự cứ như vậy đi. Ta xin chỉ thị lão tổ. Nhìn lão tổ nói như thế nào? Ngay Tào Dương chờ người muốn lại mở miệng tranh chấp thời gian. Cố Lăng Uy mở miệng nói. Tào Dương chờ người chỉ có thể mở miệng ngừng lại. Cố Lăng Uy nhượng mọi người sau khi lui xuống. Lách mình hướng Man Thần Tông Hậu Sơn lão tổ động phủ mà đến. 20 phút sau, Man Thần Tông lão tổ Lữ Trác nghe Cố Lăng Uy bẩm báo nói Hoàng Tiểu Long trọng thương thiên thần tam giai sơ kỳ Trần Hùng sau. Phản ứng cùng Cố Lăng Uy chờ người giống nhau, cũng là vẻ mặt kinh sợ. Không tin, lão tổ, người nói, kia Hoàng Tiểu Long, hắn thần cách thiên phú có hay không? Cố Lăng Uy chần chờ một chút, hỏi. Lữ Trác biết Cố Lăng Uy là chỉ Hoàng Tiểu Long thần cách thiên phú chỉ sợ không chỉ vương cấp sơ kỳ đỉnh phong. Không hồi, ta tự mình kiểm nghiệm. Hoàng Tiểu Long thần cách đích thật là tam đỉnh thần cách. Không thể có giả, Lữ Trác khẳng định nói. Cố Lăng Uy điểm gật đầu. Đích xác, dùng lão tổ tu vi. Tự mình kiểm nghiệm, Hoàng Tiểu Long không thể giấu giếm. Lữ Trác hai mắt lấp lánh. Nói tiếp, Hoàng Tiểu Long thực lực đề thăng như thế nhanh, chẳng lẽ là nuốt hỗn độn linh quả? Cố Lăng Uy chấn động toàn thân, kinh nhiên đạo, hỗn độn linh quả, chính là sinh ra cho hỗn độn bảo bối. Có người nói sau khi dùng, có thể thoát thai hoán cốt, có không thể tưởng tượng nổi linh hiệu. Bất quá, cũng chỉ có một ít có thiên địa đại khí vận người mới có cơ duyên được này hỗn độn linh quả. Cũng chỉ có cái này giải thích. Tài nói xuôi được. Lữ Trác trầm ngâm nói. Cố Lăng Uy im lặng. Hoàng Tiểu Long trọng thương Trần Hùng. Trần Hạo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nhượng người chú ý một chút kia Trần Hạo. Lữ Trác lại nói. Hoàng Tiểu Long cùng Trần Hạo hai người đều là Man Thần Tông yêu nghiệt thiên tài. Tự nhiên không thể để cho hai người tàn sát lẫn nhau. Cố Lăng Uy gật đầu xác nhận. Còn có, mang Hoàng Tiểu Long quyền lợi thích hợp đề cao. Có thể cho cái đó tiến nhập tàng thư các trước lục tầng. Đến nỗi mỗi tháng lương tháng. Đề cao gấp 2, Lữ Trác từng cái đảo. Một giờ sau, Cố Lăng Uy rời khỏi lão tổ tu luyện động phù. Không nghĩ tới lão tổ vậy mà coi trọng như vậy Hoàng Tiểu Long. Không chỉ không có trừng trị Hoàng Tiểu Long, trái lại nhượng cái đó tiến nhập tàng thư các trước lục tầng. Với lại đề cao Hoàng Tiểu Long gấp 2 lương tháng, tu luyện động phủ nổi, Tào Dương nổi giận nói. Hoàng Tiểu Long thần cách thiên phú đặt ở nơi nào? Lão Tổ không phạt trị hắn cũng bình thường. Với lại dù sao cũng là Trần Hùng trước ra tay. Hoàng Tuấn Phi đảo, Trần Hạo đã biết Trần Hùng trọng thương chi sự. Đang từ huyết phượng rừng rậm toàn lực chạy về. Hơn một tháng là có thể trở về. Trang Hiên cười hắc hắc. Chúng ta chờ xem kịch vui. Hơn một tháng. Chớp mắt đã qua. Này hơn một tháng. Hoàng Tiểu Long vẫn là buổi tối tu luyện. Ban ngày đến tàng thư các lật xem thư tịch. Hơn một tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long thực lực đề thăng không thiếu. Với lại luyện đan luyện khí trình độ cũng đề cao rất nhiều. Mà đối với tạo hóa đại lục, vạn cổ đại lục, ám linh đại lục, hỗn nguyên đại lục, Hoàng Tiểu Long hiểu rõ cũng rõ ràng rất nhiều. Này một ngày, ngày Hoàng Tiểu Long từ tàng thư các đi ra, chính hướng kỳ thần cung mà hồi thời gian. Viễn sứ, vài tên đệ tử tiếng nghị luận truyền vào Hoàng Tiểu Long tai. Nghe nói Trần Hạo đại sư huynh đã từ huyết phượng rừng rậm chạy về. Hiện tại đã đến Bình Nghĩa Thành. Ngày mai sẽ có thể trở về đến Man Thần Tông. Hoàng Tiểu Long thiên phú cao, nhưng mà hiện tại thực lực còn quá yếu. Lần này Trần Hạo đại sư huynh trở về, Hoàng Tiểu Long khẳng định muốn ăn vị đắng. Cách chương.